Chàng dề quyền thế, chương 4289, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Dao nói đến nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí, giờ phút này, hận không thể nhéo mũi cho Cao Thành Dương nghẹt thở mà chết. Đó là AD nói, cây rốt cuộc hắn hiện tại đến tìm Bùi Nguyên Minh nhờ cứu mạng, nhưng Cao Thành Dương thế mà ỷ vào tên tuổi tân đại soái cùng Bùi Nguyên Minh không chết không thôi. Đây không phải là đem hắn, gác ở trên lửa nướng cho cháy khét sao? Và lời nói của Nghiêm Dao trực tiếp khiến Trần Tiểu Kỳ và những người khác choáng váng muốn ngất đi. Vốn tưởng rằng, Bùi Nguyên Minh cùng Nghiêm Dao, nhiều nhất là có chút thể diện, có chút giao tình mà thôi. Nhưng không ngờ, địa vị của Bùi Nguyên Minh, lại như thần thánh bất khả xâm phạm như vậy. Có cảm giác như thể Bùi Nguyên Minh, là người lãnh đạo trực tiếp của tân soái thương hội. Cao Thành Dương mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra toàn thân. Bắt nạt nam nữ, hắn là đỉnh cao. Nhưng vấn đề là, đối mặt với kẻ tàn nhẫn như Nghiêm Dao, hắn liền cái rắm cũng không dám thả. Làm sao vậy, còn có ai muốn cùng Bùi thiếu không qua được? Nghiêm Dao làm toàn trường nghẹt thở, sau đó âm lãnh liếc nhìn đám người có mặt. Trần Tiểu Kỳ, Lâm Mạn Dao và những người khác không rét mà run, giờ phút này thân thể cứng đờ ngây người giữa sân, không biết nên bày ra biểu cảm gì. Nếu xúc phạm Nghiêm Dao, cần phải lấy lòng Bùi Nguyên Minh, hậu quả nghiêm trọng thế nào, dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Hiểu lầm, Nghiêm Tổng, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Chúng ta đây là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Cao Thành Dương lau mồ hôi lạnh, biết mình gây họa, hắn biết rõ mình đã gây đại họa, nhưng lại không thể không ưỡn mặt cầu xin. Bố, Nghiêm Dao trở tay, chính là một cái tát cực mạnh, lắp tại trên mặt Cao Thành Dương, lạnh lùng mở miệng. Hiểu lầm, bắt nạt nữ nhân của Bùi thiếu, hiện tại có nhiều người ở đây như vậy, ngươi còn dám nói hiểu lầm sao? Dựa vào tên tuổi tân đại soái của ta để lừa gạt nam nữ, người không biết còn tưởng là Nghiêm Dao ta cũng là người như thế, ngươi dám nói hiểu lầm sao? Hay là, ngươi muốn nói với ta, lời nói của Bùi thiếu, đều là nói lung tung, các ngươi đôi bên ở ngay chỗ này ăn chút cơm, uống chút rượu mà thôi. Cao Thành Dương giờ phút này bụng mặt run rẩy nói. Nghiêm Tổng, thật sự là hiểu lầm. Cha ta là Cao Minh Viễn, mong ngươi cho chút mặt mũi. Bố, Nghiêm Dao lại quất tiếp một cái. Cha ngươi Cao Minh Viễn sao? Ngươi cho rằng hắn cùng ta tại chỗ này, có mặt mũi sao? Cách chương.